Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 123, Mạc Văn Tâm địa độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là coi như chuyện đã xong rồi sao? Mạc Như Hải còn chưa bồi tội với nàng ta kia mà. Vương Thị vốn là người hay để tâm. Chuyện chưa rõ trắng đen, sao có thể dễ dàng bỏ qua? Vương Tú Quyên kéo muội muội lại, thì thầm, ngươi không thấy cái đầu ngốc ấy đã mắc kẹt trong cái sừng trâu rồi sao? Cứ gây tiếp, đến lúc không thu dọn nổi thì sao? Để sau rồi nói tiếp. Vương Thị mặt mày u ám, không chịu đồng ý, hay là ngươi theo phụ mẫu về nhà mẹ đẻ trước? Vương Tú Quyên dán mắt nhìn muội muội hỏi, ta biết rồi, cái tuổi này còn về nhà mẹ đẻ sao? Nước mắt Vương Thị lại tuôn rơi. Hôm nay thật là ấm ức quá đỗi. Chuyện của Mạc Y, ngươi trông chừng kỹ vào. Nếu nó thực sự có vận tốt. Hai người quay lại nhìn Mạc Y, thì thấy nàng đang cùng cha mình hỏi han Mạc Phàm. Như thể Mạc Phàm bị đánh một gậy đau lắm vậy. Chẳng để tâm gì đến nhà họ Vương sắp rời đi. Mạc Y vốn không cùng một lòng với mình. Nàng ta có chuyện tốt thì được gì? Nhị ca, bị đánh có đau không? Mạc Y hỏi han. Mạc Phàm cười hì hì, không sao đâu, một ông lão thì đánh được đau đến đâu, hơn nữa cũng chẳng dùng lực thật, con thật là người tốt. Sau này nhị thúc sẽ mời con đi ăn ở lầu Bát Chân. Người nhà họ Vương rời đi, Mạc Như Sơn thở dài, ai nấy về làm việc của mình đi, ông còn phải bàn bạc với hai nhị đệ chuyện kế tiếp, cũng như việc xử lý những lễ vật được ban thưởng. Mạc Y, Mạc Văn từ tiền sảnh bước ra, lớn tiếng gọi nàng. Lúc này, Mạc Y thật không có tâm trạng đối phó với nàng ta. Cứ làm như không nghe thấy, đi thẳng về phòng mình. Mới đến có chừng này mà đã coi ai ra gì rồi à? Mạc Văn mỉa mai. Vừa quay đầu lại thì thấy Mạc Huyền đang cười với mình. Cười cái gì mà cười? Xem náo nhiệt còn chưa đủ sao? Mạc Văn, tỷ thật lòng muốn Mạc Y vào Vương phủ sao? Mạc Huyền chớp đôi mắt mê hoặc hỏi, ta nghĩ thế nào, liên quan gì đến muội? Mạc Văn hậm hực bỏ đi. Mạc Như Hải cũng không để tâm đến các huynh đệ, đi vào tiểu phòng cạnh khách sảnh, ngồi thẫn thờ. Trang Thị và Lưu Thị thì đứng chờ bên đống lễ vật, mong được nghe ba huynh đệ bàn cách phân chia. Còn đứng đây làm gì? Không có việc gì làm à? Về phòng mình đi. Mạc Như Sơn vừa mệt mỏi vừa chán nản. Hai người đàn bà không cam tâm nhưng vẫn phải rời đi. Đại ca, tiếp theo làm sao? Mạc Như Tùng hỏi. Hắn thì vẫn giữ được sự hứng khởi. Hừ, Mạc Như Sơn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn đệ đệ đang ngồi giận dỗi ở cửa tiểu phòng. Chuyện vẫn chưa xong, trong lòng ông cũng còn bực, nhưng cũng chẳng dám trách cứ thêm. Đến trưa, tới giờ ăn cơm, gọi mãi, Mạc Như Hải mới từ tiểu phòng bước ra. Đại ca, hôm qua đệ quá kích động, không nên nói năng như vậy với huynh. Ân tình huynh chăm lo nhiều năm, đệ đều ghi nhớ, sau này sẽ đối đãi với huynh thật tốt. Thôi nào, huynh đệ trong nhà, đừng khách sáo quá. Là tại đệ không có bản lĩnh, nhà họ Vương mới dám gây sự đến tận cửa. Mạc Như Hải nói như đứa trẻ bị uất ức. Mạc Như Sơn vội dỗ dành, thôi đi, nhà họ Vương thường ngày cũng không tệ với đệ, họ vốn là kiểu người như vậy, lại thương con gái, cũng dễ hiểu thôi. Một nhà không nói hai lời, đừng nghĩ nhiều nữa. Trong lòng ông khổ sở lắm, thầm thề sau này không trêu chọc tên ngốc này nữa. Trêu vào rồi lại phải dỗ dành. Nhưng đệ và Vương Thị, phu thê tình nghĩa đến đây là hết. Mạc Như Sơn vừa nghe, đầu óc như muốn nổ tung. Ngươi lại định làm gì nữa? Cũng chẳng định làm gì cả. Các ngươi nói đúng, tuổi này rồi, còn có con chưa thành thân, lại sắp có cháu, gây chuyện ra ngoài cũng ảnh hưởng đến chúng. Nhưng nếu phải sống như trước kia, thì ta thật sự sống không bằng chết. Ngươi nói linh tinh gì thế? Mạc Như Sơn hoàn toàn bó tay. Nhị ca, Mặc Như Tùng cũng méo miệng cười khổ. Từ hôm nay, ta sẽ ở lại tiểu phòng này. Vương thị có bản lĩnh thì cứ quản những đứa con nàng thích. Không thương Mặc Y thì khỏi cần quan tâm. Hồi môn của Mặc Y cũng không cần dùng của bà ta. Ta không tin là nếu bà ta đồng ý thì cứ thế mà sống. Còn không đồng ý, muốn thế nào thì ta theo thế ấy. Mặc Như Sơn, lão nhị, thôi, ta đói rồi, không nói nữa. Vương thị lần này không ra ăn cơm, thật sự đã bị chọc tức đến nỗi không chịu nổi. Mặc Văn bới ít đồ ăn, mang đến ở cùng mẫu thân, nghe bà ta cứ lải nhải rằng trượng phu là kẻ vô tâm. Mặc Y là đứa vong ân bội nghĩa, cái đứa vong ân đó, giống in như cha nó, ăn của ta, uống của ta, đến cuối cùng lại chẳng bênh vực ta. Được, kệ nó gả cho ai, cứ để nó đi thay không mà xuất giá. Phụ thân chỉ là bị kẹt trong tình thế, không dễ gì giữ được thể diện, chứ không phải thực lòng muốn tổn thương người đâu. Mẫu thân à, đừng để mình bị tức đến hại thân. Mặc Văn an ủi, lần này, ông ta thật sự khiến ta đau lòng. Không chỉ mình ta đâu, ngay cả ngoại tổ phụ, tổ mẫu con, cứu cứu con, di mẫu con, ai cũng bị ông ta làm cho thất vọng. Trên đời này, còn ai vô tâm hơn ông ta chứ? Đối với phụ mẫu thê mà cũng có thể trừng mắt, nổi nóng, chính ông ta không ra gì, chẳng có bản lĩnh nên mới bị khinh thường. Chứ ai mà làm gì có lỗi với ông ta? Mặc Văn bắt đầu mất kiên nhẫn. Mẫu thân, hóa ra con an ủi mẫu thân nãy giờ chẳng có ích gì. Cha con, tuổi tác đã cao, cả đời cũng chỉ đến thế thôi. Mẫu thân vì chuyện chẳng thể thay đổi được mà cãi nhau với ông ấy. Có lý không? Vương thị mắt đỏ hoe, ngẩn ngơ nhìn con gái. Cả đời cũng chỉ đến thế. Lời này thật sự khiến bà đau lòng. Hóa ra, ông ta không thể cho ta vinh hoa phú quý, cũng chẳng cho ta dịu dàng quan tâm. Mặc Văn dịu dàng nói, mẫu thân à, mùa thu này, đại ca sẽ đi thi. Đạt tẩu sẽ sinh cháu, con thì chuẩn bị gả vào nhà họ Từ. Những điều đó chẳng phải là điều mẫu thân nên quan tâm nhất, là chỗ dựa lớn nhất cho người sao? Cần gì phải chăm chăm vào cha làm gì nữa? Cũng phải, Vương thị hơi bừng tỉnh, đại ca thông minh lại siêng năng, tương lai đỗ cử nhân, chúng tiến sĩ, làm quan thuận lợi, còn có thể vì mẫu thân mà xin phong cáo mệnh, con thì có mối hôn sự tốt, lại luôn thương mẫu thân, có chúng con là chưa đủ sao? Còn Mặc Y, từ nhỏ đã là đứa ương ngạnh, ngoài mặt thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng trong lòng chắc chắn nhớ mãi những gì không vừa ý. Vương thị nghe, không khỏi gật gù, còn những điều tốt với nó thì sao? Nếu không có con, không có mẫu thân, nó sao có thể tiếp cận Lương Hữu, sao đến được Đại Giác Tự, sao có thể gặp được Tề Vương Thiên Tuế, sao có thể vào cung? Vậy mà nó chẳng biết cảm kích, lại khiến mẫu thân và nhà ngoại tức giận đến mức này. Mặc Văn đã phân tích rõ ràng, Mặc Y tiến vào vương phủ, đối với nàng là điều bất lợi, lý do rất đơn giản, nếu Mặc Y thật sự được vào làm thiếp ở vương phủ, cả đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, với Mặc gia, thậm chí là với vương gia, đều là chuyện vô cùng tốt lành, nam nhân trong nhà chắc chắn sẽ được hưởng lây, thậm chí đến Mặc Huyền cũng có thể mặt dày tìm cách nương theo mà kiếm lợi. Người duy nhất không được lợi chính là nàng, nàng thì bị lu mờ hoàn toàn, còn lợi ích của mình, có khi ngay cả hồi môn cũng bị cắt xén để bù cho Mặc Y. Hơn nữa, nói thì nghe hay là vào vương phủ, nhưng nói trắng ra, chính là làm thiếp. Từ gia là một gia đình thanh quý, tự mình nỗ lực mới nên danh vọng, người con dâu cưới vào, chưa từng có ai xuất thân là thứ nữ. Con gái đi gả chồng, dù là thứ nữ thì cũng phải làm chính thê, muội muội ruột của mình lại làm thiếp, thiên hạ cười cho thối mũi. Rõ ràng nàng tương lai sẽ bước vào chính viện Tề Vương phủ để xã giao. Chẳng lẽ lại phải rẽ đường đi vào tiểu viện của thiếp? Tuyệt đối không thể dung thứ. Phải đó, Vương thị tức tối, ngoại tổ mẫu và di mẫu con, vì nó vào cung mà còn đưa cả vải vóc và trang sức tới. Ai nỡ bạc đãi nó chứ? Mặc Văn gật đầu, người thì không có tài, tính tình lại tệ, dù có thời vận tốt được vào vương phủ, cũng chưa chắc đã là phúc. Đại bá bọn họ cứ mong được hưởng sái, nhưng không nghĩ đến nếu không hưởng được lại còn bị vạ lây thì sao? Vương thị liên tục gật đầu, đã thật sự nghe lọt tai. Mẫu thân, con có một ý này, nếu mẫu thân thấy không hợp, thì cứ coi như chưa nghe thấy. Con nói thử xem, Mặc Kiếp và Lương gia coi như không còn gì nữa. Không bằng, sớm tìm cho nó một mối hôn sự. Định thân, đâu phải chuyện dễ như vậy. Mẫu thân lo cha nổi giận à? Mặc Văn thản nhiên hỏi. Ta sợ ông ta, hừ, sớm biết rồi, ta với ông ta là không thể sống yên được nữa. Vương thị ngẫm nghĩ, vậy thế này đi, gửi thư cho cô mẫu của con. Bảo bà ấy giúp con bé tìm một mối ở Thông Châu. Gả đi xa chút, đỡ phải nhìn mà thêm tức. Mẫu thân hãy suy nghĩ kỹ. Nếu đã quyết định thì đừng chần chừ do dự. Đừng nói với ai cả. Cứ âm thầm định xong là được. Mặc Văn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giấu đi tia lạnh lẽo trong mắt. Hắt xì, Mặc Kiếp vừa ăn chút gì đó xong, về phòng liền thấy người lạnh toát. Không phải là hôm qua ra mồ hôi rồi bị nhiễm lạnh chứ? Hương Diệp, rót cho ta chén nước nóng. Ta nằm nghỉ thêm một lát. Nàng cởi áo, kéo chăn lên, thân thể mỏi mệt rã rời. Cách chương.